Thánh thể bất phàm, chương 237, C-237, tại sao cô cũng ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Chiến không vội vàng, không để ý đến Diệp Phong. Đầu tiên hắn ta nhìn thoáng qua Lương Yên trong phòng bao, cười đùa nói, Lương Yên, đã lâu không gặp. Nhìn thấy Lý Chiến và người phụ nữ quyến rũ đi bên cạnh Lý Chiến, đôi mắt của Lương Yên đột nhiên mở to. Lý Chiến, Khả Anh à, còn cô nữa, Chu Đình. Tại sao cô cũng ở đây? Hóa ra Lương Yên và hai người này đều biết nhau. Chu Đình này không ai khác, chính là đối tác trong công ty của cô ta, đã lấy trộm tiền rồi bỏ trốn. Chu Đình, tiền của công ty đâu? Lương Yên nhìn Chu Đình, lạnh lùng hỏi. Tiền, Chu Đình cười khúc khích nói. Lương Yên, cô vẫn chưa hiểu à, số tiền đó đã biến mất từ lâu rồi. Người nợ tiền là cô không phải tôi, nếu cô ngoan ngoãn ngủ với Lý Thiếu. Lý Thiếu sẽ không tính toán với cô về khoản vay nặng lãi mà cô đã vay. Anh nói có đúng không, Lý Thiếu? Chu Đình mỉm cười quyến rũ, vặn vẹo cặp mông gợi cảm, nịnh nọt Lý Chiến. Ánh mắt Lý Chiến đầy dơ, em mờ đãng, hắn ta vòng tay ôm lấy vòng eo mềm mại của Chu Đình, đưa tay nhéo nhéo cái mông gợi cảm của Chu Đình, cười nói. Bảo bối, em nói rất đúng, Lương Yên, chỉ cần cô đi theo tôi, không những tôi không tính toán số tiền cô nợ. Ngược lại còn để cô tận hưởng vinh hoa phú quý vô tận suốt đời. Thế nào, cô có muốn suy nghĩ một chút không? Nghe đến đây, Lương Yên đã hiểu ra mọi chuyện. Cô ta tức giận nói. Được lắm, thì ra các người thông đồng với nhau. Sự việc phải kể từ 3 tháng trước. Lúc đó mối quan hệ giữa Lương Yên và Chu Đình vẫn rất tốt. Cả hai cùng nhau mở công ty, sự nghiệp không ngừng phát triển. Một ngày cách đây 3 tháng, Chu Đình đột nhiên nói muốn giới thiệu bạn trai cho Lương Yên. Một đại gia thế hệ thứ hai, rất giàu có. Lương Yên nghĩ rằng tuổi của mình cũng không còn nhỏ, cộng thêm là người bạn tốt Chu Đình giới thiệu nên đã đến gặp đối phương. Người cô ta gặp là Lý Chiến. Ngay khi hai người gặp nhau, Lý Chiến đã yêu Lương Yên sâu đậm. Tuy nhiên, Lương Yên không thích mẫu người như Lý Chiến. Hơn nữa, Lý Chiến luôn động tay, động chân với cô ta trên bàn ăn. Điều này khiến Lương Yên cảm thấy rất khó chịu nên kiếm cớ rời đi. Sau khi trở về, Lương Yên trực tiếp từ chối sự theo đuổi của Lý Chiến mà không hề suy nghĩ. Không ngờ vì sự việc này mà Lý Chiến lại ghi hận trong lòng, là thiếu gia của 5 gia tộc lớn, ăn sung mặc sướng, ngồi tít trên cao, nhưng lại bị Lương Yên từ chối. Vì vậy, hắn ta lại tìm Chu Đình, cả hai hợp tác để gài bẫy Lương Yên. Chu Đình đã bí mật chuyển một số tiền khổng lồ khỏi công ty, khiến Lương Yên rơi vào đường cùng. Lúc này, Lý Cương sẽ ra mặt cho Lương Yên vay tiền, đợi đến khi cô ta không trả nổi tiền, đương nhiên sẽ lựa chọn hiến thân cho Lý Chiến. Để giải quyết vấn đề về tài chính của công ty, Lương Yên chỉ có thể đi vay tiền. Cũng vào lúc này, Chu Đình, người muốn gả vào hào môn, đã leo lên giường của Lý Chiến, ngoan ngoãn phục vụ Lý Chiến cả ngày. Mặc dù có Chu Đình nhưng Lý Chiến vẫn nhớ thương Lương Yên. Lương Yên và Chu Đình là hai người phụ nữ. Mỗi người đều có sức hấp dẫn đặc biệt của riêng mình, Chu Đình vô cùng quyến rũ, trong khi Lương Yên lại thuần khiết và xinh đẹp, hắn ta muốn cả hai và đặc biệt thích từ chinh phục Lương Yên. Chu Đình, thật uổng công tôi đã tin tưởng cô, vẻ mặt Lương Yên lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi, cô ta không ngờ mình tin tưởng Chu Đình đến vậy, nhưng Chu Đình lại hại cô tai. Chu Đình che miệng cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ha ha ha, Lương Yên. Ai bảo cô ngây thơ như vậy, nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở cô một câu, Lý Thiếu là thiếu gia của 5 gia tộc lớn, đi theo Lý Thiếu, có gì mà không tốt, Lý Chiến gật đầu cười. Lương Yên, cô yên tâm, tôi hứa sẽ đối xử tốt với cô, đi theo tôi, số tiền cô nợ sẽ được xóa bỏ. Cách chương.